Siêu cấp gia đình, chương 702, lật đổ âm mưu điên cuồng. Góc truyện audio.com, ngày khai trương, có các thương nhân đại diện như Phan gia, Chu gia, Phương gia Tô Châu, Kỷ gia Dương Châu, còn có đại diện của chi phủ quan chi phủ Trung Bân. Ngoài ra còn có các dòng dõi thư hương đại biểu như Thôi gia. Đều tới tặng những món lễ vật long trọng, trên người vận một chiếc quần lụa trắng như tuyết. Đôi mắt quyến rũ kiểu diễm, tiếng đàn tao nhã, không biết đã thu hút bao nhiêu trái tim đàn ông. Cửa chính của Huệ Dân Đường, người qua kẻ lại, phải đến vạn người, dừng chân quan sát, còn có một số các tiểu thương hợp tác với Trần Tiểu Cửu cũng tới dâng lễ. Trần Tiểu Cửu lại không có thời gian để tiếp họ, những vũ nữ của Tửu Hương Lầu cũng dâng lên những màn vũ đạo tuyệt đẹp nhất. Đương nhiên, minh tinh chói lọi nhất. Còn ai ngoài y Đằng Tuyết Tử chứ? Đành để huynh đệ Phan Thị và đám người Trung Bân tiếp đón. Lúc đó, Chu Mị Nhi mấy lần muốn tâm sự riêng với Trần Tiểu Cửu. Nhưng thấy Trần Tiểu Cửu quá bận rộn, liền lắc eo, u oán tránh sang một bên, khiến Trần Tiểu Cửu thấy hơi khó khăn. Trên người vận một chiếc quần lụa trắng như tuyết, đôi mắt quyến rũ kiểu diễm, tiếng đàn tao nhã. Không biết đã thu hút bao nhiêu trái tim đàn ông, vạn xuân đường của Lý gia cũng không nhàn rỗi. Răng đèn kết hoa, mời đội múa sư tử tới biểu diễn. Nhưng múa sư tử truyền thống căn bản không thể địch nổi được với cái ngoái đầu và nụ cười kiều kiễm của y Đằng Tuyết Tử. Cửa chính của Huệ Dân Đường, người qua kẻ lại, phải đến vạn người, dừng chân quan sát, tất cả chỉ cần thế cũng khiến những người đàn ông múa sư tử này mất hết thể diện. Còn có một số các tiểu thương hợp tác với Trần Tiểu Cửu cũng tới dâng lễ. Trần Tiểu Cửu lại không có thời gian để tiếp họ, đành để huynh đệ Phan Thị và đám người Trung Bân tiếp đón. Lúc đó, Chu Mị Nhi mấy lần muốn tâm sự riêng với Trần Tiểu Cửu. Trưởng quỹ mới nhậm chức của Vạn Xuân Đường cũng là một tên dày dặn kinh nghiệm. Dưới sự bày mưu tính kế của Lý Lão gia, nhưng thấy Trần Tiểu Cửu quá bận rộn. Liền lắc eo, u oán tránh sang một bên, khiến Trần Tiểu Cửu thấy hơi khó khăn, liền đưa ra chiêu bài giảm giá, bất luận là xem bệnh hay là bốc thuốc, đều rẻ vô cùng, ưu thế cạnh tranh giá vô cùng rõ rệt. Rốt cuộc, sau khi sự náo nhiệt tan đi, y Đằng Tuyết Tử cũng lướt đi, mấy vạn người buồn bã thở dài, đang muốn quay người bước đi, đột nhiên cửa dược đường mở ra. Một đôi mỹ nữ trang điểm nhẹ nhàng, bước đi chậm rãi, tao nhã bước ra, nhất là bộ trang phục thuần khiết, vạn xuân đường của Lý gia cũng không nhàn rỗi. Răng đèn kết hoa, mời đội múa sư tử tới biểu diễn, nhưng múa sư tử truyền thống căn bản không thể địch nổi được với cái ngoái đầu và nụ cười kiều kiễm của y Đằng Tuyết Tử. Khiến đám lang sói háo sắc nhìn cũng đủ no mắt, áo trắng, quần trắng, ống tay áo màu trắng. Tất trắng, lễ phục trắng, vạt áo khẽ bập bềnh, tất cả chỉ cần thế cũng khiến những người đàn ông múa sư tử này mất hết thể diện. Cùng đôi giày vải đi lại thư thái, không một tiếng động, đôi tay của các mỹ nữ đặt trước ngực, dịu dàng cười, mê hoặc, uyển chuyển, rất chỉnh tề mà rất linh hoạt, trang sức thuần túy, nụ cười quyến rũ, trong chốc lát đã làm rung động bao trái tim của những người đàn ông đứng đó. Trưởng quỹ mới nhậm chức của Vạn Xuân Đường cũng là một tên dày dặn kinh nghiệm. Dưới sự bày mưu tính kế của Lý Lão gia, đây rút cuộc là loại trang phục gì? Không ngờ lại có sức mê hoặc đến vậy. Trần Tiểu Cửu mang theo vẻ mặt tươi cười đầy tự tin. Nhìn những, liền đưa ra chiêu bài giảm giá. Bất luận là xem bệnh hay là bốc thuốc, đều rẻ vô cùng, ưu thế cạnh tranh giá vô cùng rõ rệt. Rốt cuộc, tiểu y tá, xinh đẹp này từ đầu tới chân, mới công bố những sát thủ sáng tạo nhất hàn y tá phục. Tuy chỉ là một bộ đồ y tá, đại biểu cho một quan niệm về sự mê hoặc, hắn biết rõ, thân là nam nhi, trong lòng có biết bao chế phục hấp dẫn. Đối với những cô gái mặc y tá phục, sau khi sự náo nhiệt tan đi, y Đằng Tuyết Tử cũng lướt đi, mấy vạn người buồn bã thở dài. Đang muốn quay người bước đi, thì có ảo tưởng như thế nào, mà những cô gái vô cùng quyến rũ trước mắt đây, lại vốn xuất thân là kỹ nữ,

đợi các khách giả vờ giả vịt mua thuốc. Chọc ghẹo, nghi thức mở màn cuối cùng cũng kết thúc. Những người không có liên quan cũng tản dần. Trong đầu bọn họ, lưu lại ngoài tiếng đàn tao nhã của y đằng tuyết tử kia. Còn có bộ y tá phục thuần khiết trắng nõn nữa. Trong đầu bọn họ, lưu lại ngoài tiếng đàn tao nhã của y đằng tuyết tử kia. Còn có bộ y tá phục thuần khiết trắng nõn nữa. Trong lòng bọn họ đang rất chờ mong. Một khi mắc bệnh, trong lòng bọn họ đang rất chờ mong. Một khi mắc bệnh, nhất định phải tới Huệ Dân Đường cảm nhận một chút sự hấp dẫn tuyệt vời của những bộ y tá phục kia. Huệ Dân Đường, Vạn Xuân Đường, nhất định phải tới Huệ Dân Đường cảm nhận một chút sự hấp dẫn tuyệt vời của những bộ y tá phục kia. Huệ Dân Đường, Vạn Xuân Đường, lại lần nữa trở lại sự náo nhiệt bình thường. Lúc này, sự cạnh tranh chân chính mới chính thức bắt đầu. Lại lần nữa trở lại sự náo nhiệt bình thường. Lúc này, sự cạnh tranh chân chính mới chính thức bắt đầu. Sức hiệu triệu của 8 vị thần y kinh thành rất lớn. Huống hồ còn có vị y đạo thánh thủ Trương Nhất Trâm này đích thân tọa trận. Một lát sau, có rất nhiều những người mắc bệnh tới mộ danh. Tuy những kẻ lừa gạt của Vạn Xuân Đường này xuất hết võ, giữ chặt vạt áo bọn họ, không buông tay, sức hiệu triệu của 8 vị thần y kinh thành rất lớn. Huống hồ còn có vị y đạo thánh thủ Trương Nhất Trâm này đích thân tọa trận. Một lát sau, nhưng vẫn không ngăn được mọi người đua nhau chen chúc tới Huệ Dân Đường. Trần Tiểu Cửu đứng trước cửa, cười nhìn đám người nối nhau đi tới đại sảnh, đột nhiên liếc mắt một cái sang cửa chính Vạn Xuân Đường lạnh lẽo. Trong mắt lộ ra sự khinh miệt, có rất nhiều những người mắc bệnh tới mộ danh, tuy những kẻ lừa gạt của Vạn Xuân Đường này xuất hết võ, giữ chặt vạt áo bọn họ, không buông tay, nhưng vẫn không ngăn được mọi người đua nhau chen chúc tới Huệ Dân Đường. Trần Tiểu Cửu đứng trước cửa, cười nhìn đám người nối nhau đi tới đại sảnh, đột nhiên liếc mắt một cái sang cửa chính Vạn Xuân Đường lạnh lẽo. Trong mắt lộ ra sự khinh miệt, khiến Hoàng trưởng quỹ của Vạn Xuân Đường cũng phải thấy ớn lạnh. Tình hình nghiêng về một phía kiểu này, vốn nằm trong dự kiến của Trần Tiểu Cửu, khiến Hoàng trưởng quỹ của Vạn Xuân Đường cũng phải thấy ớn lạnh. Tình hình nghiêng về một phía kiểu này, vốn nằm trong dự kiến của Trần Tiểu Cửu, chỉ là không ngờ tình thế lại phân biệt rõ ràng như vậy. Một bên thì bận rộn, một bên lại lạnh lẽo vô cùng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại TR. Chỉ là không ngờ tình thế lại phân biệt rõ ràng như vậy. Một bên thì bận rộn, một bên lại lạnh lẽo vô cùng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại TR. UENII.com. Cẩn thận suy nghĩ, cũng là chuyện thường tình. Có trọng bệnh đương nhiên phải tìm thầy y giỏi, trong lòng mới yên tâm. Mà những lang trung giỏi của thành Hàng Châu này, ngoài Vạn Thọ Sơn với tiếng xấu lan tràn ra, gần như đều được 8 vị thần y thu làm đồ đệ. UENII.com. Cẩn thận suy nghĩ, cũng là chuyện thường tình. Có trọng bệnh đương nhiên phải tìm thầy y giỏi, trong lòng mới yên tâm. Mà những lang trung giỏi của thành Hàng Châu này, ngoài Vạn Thọ Sơn với tiếng xấu lan tràn ra, gần như đều được 8 vị thần y thu làm đồ đệ. Những người này không tới Huệ Dân Đường khám bệnh, thì còn có thể đi đâu được chứ? Đương nhiên có một số bệnh tình không đau không ngứa. Những người này không tới Huệ Dân Đường khám bệnh, thì còn có thể đi đâu được chứ? Đương nhiên có một số bệnh tình không đau không ngứa, chỉ là nhiễm thương hàn, uống mấy thang thuốc là đã khỏi rồi. Nhưng trong lòng họ lại có cách nghĩ hơi dâm loạn một chút. Chỉ là nhiễm thương hàn, uống mấy thang thuốc là đã khỏi rồi. Nhưng trong lòng họ lại có cách nghĩ hơi dâm loạn một chút. Những mỹ nữ xinh đẹp kia cùng với những bộ y tá phục thanh khiết đó, để lại cho họ sức mê hoặc quá lớn. Nếu khi xem bệnh, vừa được tận hưởng y thuật cao siêu của 8 vị thần y, vừa thưởng thức những bộ y tá phục được các mỹ nữ vận trên người, lắc mông đi qua đi lại thì còn gì bằng. Thỉnh thoảng lại chụp được những cặp mông tròn trịa của những mỹ nữ đi lấy thuốc. Những mỹ nữ xinh đẹp kia cùng với những bộ y tá phục thanh khiết đó, để lại cho họ sức mê hoặc quá lớn. Nếu khi xem bệnh, vừa được tận hưởng y thuật cao siêu của 8 vị thần y, vừa thưởng thức những bộ y tá phục được các mỹ nữ vận trên người. Lại được nghe những lời dặn ngọt ngào. Chẳng phải là một việc vô cùng sung sướng hay sao? Hoàng trưởng quỹ của Vạn Xuân Đường, không còn mặt mũi nào mà đứng ngoài cửa nhìn xung quanh nữa. Y chỉ lẳng lặng nấp sau cánh cửa, quan sát từng đám người ra vào Huệ Dân Đường mà thôi. Lắc mông đi qua đi lại thì còn gì bằng, thỉnh thoảng lại chụp được những cặp mông tròn trịa của những mỹ nữ đi lấy thuốc. Bình tĩnh mà xét, y cũng không có cảm tình gì với Vạn Xuân Đường, chỉ là lý ra cảm thấy y có kinh nghiệm phong phú. Lại được nghe những lời dặn ngọt ngào, chẳng phải là một việc vô cùng sung sướng hay sao? Hoàng trưởng quỹ của Vạn Xuân Đường, tạm thời để y thay thế chân trưởng quỹ, đảm nhiệm đại trưởng quỹ của Vạn Xuân Đường. Thế nhưng, y vẫn chưa có chuẩn bị tốt cho việc nghênh chiến với Huệ Dân Đường. Bởi vì y cho rằng, Vạn Xuân Đường là vô địch, có Vạn Xuân Đường, không còn mặt mũi nào mà đứng ngoài cửa nhìn xung quanh nữa. Y chỉ lẳng lặng nấp sau cánh cửa, quan sát từng đám người ra vào Huệ Dân Đường mà thôi. Bình tĩnh mà xét, y cũng không có cảm tình gì với Vạn Xuân Đường, chỉ là lý ra cảm thấy y có kinh nghiệm phong phú. Giá của thảo dược có giảm đi một nửa, sao có thể không địch lại nổi với một dược đường mới khai trương? Nhưng, tạm thời để y thay thế chân trưởng quỹ, đảm nhiệm đại trưởng quỹ của Vạn Xuân Đường. Thế nhưng, mọi thứ trước mắt đảo lộn hết cả, khiến y hoàn toàn ngây người. Y không ngờ mình lại thất bại thảm hại như vậy. Một dược đường lớn, y vẫn chưa có chuẩn bị tốt cho việc nghênh chiến với Huệ Dân Đường. Bởi vì y cho rằng, Vạn Xuân Đường là vô địch, có Vạn Xuân Đường, không ngờ không một bóng người tới thăm bệnh. Đây rốt cuộc là sự châm chọc với mình, sự châm chọc với Lý gia. Giá của thảo dược có giảm đi một nửa, sao có thể không địch lại nổi với một dược đường mới khai trương? Nhưng, mọi thứ trước mắt đảo lộn hết cả, khiến y hoàn toàn ngây người. Y không ngờ mình lại thất bại thảm hại như vậy. Một dược đường lớn, hay là sự châm chọc với Vạn Xuân Đường? Lúc này, không ngờ không một bóng người tới thăm bệnh. Đây rốt cuộc là sự châm chọc với mình, sự châm chọc với Lý gia. Hay là sự châm chọc với Vạn Xuân Đường? Lúc này, Hoàng trưởng quỹ có chút khâm phục với Vương Khải Niên, người mà mấy ngày trước còn rơi vào cảnh suy sụp thất vọng. Ngươi xem Vương Khải Niên người ta chẳng phải là chó ngáp phải ruồi sao? Chim khôn chọn tổ tốt, trong nháy mắt, quạ đen biến thành phượng hoàng. Còn mình thì thật là một gã ngốc, tuổi tác đã cao như vậy rồi, cuối cùng vẫn bị rơi vào một cái ác danh kinh thương bất lợi. Trái lại, còn mãnh liệt biết bao. Hoàng trưởng quỹ thầm quyết định, ngày mai lại tiếp tục quan sát sự đối lập giữa Vạn Xuân Đường và Huệ Dân Đường. Chỉ cần tình thế ác liệt hơn hôm nay, vậy thì bất luận thế nào mình cũng phải quay về làm trưởng quỹ ở Đồng Tế Đường. Tuổi tác cũng đã cao như vậy rồi, không thể cố được nữa. Nếu Lý lão gia không đồng ý, vậy thì mình cũng không làm trưởng quỹ nữa. Đành phủi tay thôi, làm một lão già cô đơn lẻ bóng, cũng còn tốt hơn ở đây trăm lần. Ngày thứ ba, Hoàng trưởng quỹ xin từ chức trưởng quỹ của Vạn Xuân Đường. Tuổi tác cũng đã cao như vậy rồi. Không thể cố được nữa. Nếu Lý lão gia không đồng ý, vậy thì mình cũng không làm trưởng quỹ nữa. Đành phủi tay thôi, lại quay về Đồng Tế Đường. Còn Lý lão gia lại quyết định đưa cho y hai sự lựa chọn khó khăn. Làm một lão già cô đơn lẻ bóng, cũng còn tốt hơn ở đây trăm lần. Ngày thứ ba, Hoàng Hoàng trưởng quỹ xin từ chức trưởng quỹ của Vạn Xuân Đường. Lại quay về Đồng Tế Đường, còn Lý Lão Gia lại quyết định đưa cho y hai sự lựa chọn khó khăn. Hoặc là tiếp tục là đại trưởng quỹ của Vạn Xuân Đường. Hoặc là cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Lý Gia. Hoàng trưởng quỹ vui vẻ xua tay. Tự nhiên, hoặc là tiếp tục là đại trưởng quỹ của Vạn Xuân Đường. Hoặc là cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Lý Gia. Hoàng trưởng quỹ vui vẻ xua tay. Tự nhiên, đoạt tuyệt hẳn với Lý Gia. Thì phải có trợ cấp và quân lương. Lý Lão Gia trong cơn thịnh nộ, không hề có ý cho Hoàng trưởng quỹ một xu nào. Càng khiến người ta ngạc nhiên là, ngày thứ hai sau khi Hoàng trưởng quỹ rời khỏi Vạn Xuân Đường, dưới sự giật dây của Vương Khải Niên, đoạt tuyệt hẳn với Lý Gia, thì phải có trợ cấp và quân lương. Lý Lão Gia trong cơn thịnh nộ, không hề có ý cho Hoàng trưởng quỹ một xu nào. Lão lại làm nhị trưởng quỹ cho Huệ Dân Đường. Cách chương.